Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, đệ 286 trang. Nói cách khác, hiện tại bọn họ muốn đánh nàng, chỉ có thể nhắm chuẩn vượn quái boss, nơi này đơn thể ai dám dỗi nó. Hơn nữa này đại con khỉ cực dễ dàng kéo thù hận. Một khi đánh đau nó có thể truy ngươi 18 con phố. Hắn chính là như vậy bị quấn lấy. Sau đó sai thất bảo vật với Úy Minh Đường tay, nói thật. Không ít người khóe miệng trừ, quá cẩu. Đây là người sao? Âm phủ thủ đoạn một bộ, Tạ Ý Viễn đáy mắt ám trần. Nhưng không có gì đặc thù biểu hiện, săn thú trong sân. Hoàng Diễm ra tới, không nói, giống như emo, lặp lại sờ chính mình tóc. Đông Long Chiêu ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, không để ý tới Liên Tố Cẩm bọn họ bắt chuyện, chỉ nắm lấy chính mình rốt cuộc bị thả nhiều ít thủy. Như vậy tưởng tượng, như thế nào cảm thấy nàng còn đối chính mình không tồi. Ngươi xem Hoàng Diễm, nhân gia lớn như vậy một cao thủ, tam đỉnh lưu chi nhất a, bị chơi thành như vậy, ngươi nhìn xem ngươi, hắn khả năng thật hâm mộ ta. Vốn dĩ liền trời sinh tính đa nghi nghĩ nhiều Đông Long Chiêu tự mình công lược. Còn đối Trần Tư Hải nói như vậy một câu, Trần Tư Hải. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, ca, người đừng cùng Liên Tố Cẩm giống nhau lâm vào nào đó đáng sợ trạng thái hảo sao? Ta sợ hãi, trên khán đài, Cảnh Dương Trương Nhược hai cục trưởng đang định thâm liêu. Bỗng nhiên bên người ngồi xuống một cái lão nhân, là Đông Hoàn Học Phủ phó viện trưởng. Lão nhân này chán tam sợi lông theo gió phiêu, tự mang từ ái mỉm cười, hỏi, cùng ta nói đứa nhỏ này đi, rất thú vị, nghe nói hắn ở các ngươi Cảnh Dương rất có danh, danh hiệu không ít a, có đôi khi danh hiệu liền đại biểu một người lời nói việc làm quá vãng cùng phong cách, hắn là tới, siêu tập tin tức cục trưởng, nhân cha, bại hoại, Trương Nhược suy nghĩ hạ, vịt vương. Lão nhân sửng sốt, có chút kinh hỉ cùng chờ mong. Vịt, ở đâu? Nàng còn có vịt sủng vật. Ai u, hắn đã nhìn ra Tạ Khắc Lệ có hai sủng vật. Thuyết minh nàng ý chí trình tự không thấp. Nếu ba con, vậy có thể so với Vân gia sủng vật thiên phú, gen như vậy cường. Thủ đoạn như vậy cao. Gì gì đều sẽ, còn có thể dưỡng nhiều như vậy sủng vật. Nhân tài a, kia đảo không phải. Trương Nhược đang muốn nói chuyện, màn hình bên kia truyền đến vang lớn, trên chiến trường xuất hiện một con sủng vật, đó là một con bướm, xinh đẹp lam cấp đỉnh tiểu hồ điệp. Kích động cánh, không gian tua nhỏ, mỗ chỉ con giận bị một loại đáng sợ lực lượng mạnh mẽ túm ly vượn quái thân thể, nhắc nhở. Nhắc nhở, người đã trúng không gian mê điệp thiên phú kỹ năng, bị phiến phi thả tiến vào thân thể bị không gian phong lưu liên lụy trạng thái. Phù Xuyên kinh ngạc, mà thân thể của nàng bị không gian phong lưu liên lụy xoay tròn lên thời điểm. Triệu hồi ra đệ tứ chỉ con bướm sủng vật Vân Bảo Bảo sắc mặt tái nhợt một ít. Nhưng giây tiếp theo, những người khác công kích đã che trời lấp đất rơi xuống. Hợp với nàng cùng những cái đó tội phạm cùng nhau đàn thương. Nàng hẳn phải chết, rất nhiều nhân tâm trung kiên định tín niệm Đông Hoàn phó viện trưởng nhíu mày. Nhưng bỗng nhiên mày nhảy dựng, gì, chỉ thấy màn hình, bị phong lưu thao tác Phù Xuyên trực tiếp thu hồi đại hồng, ong. Năng lượng tràng mở ra, năng lượng tràng từ nàng trong cơ thể bùng nổ, trực tiếp quấy rối phong lưu năng lượng trật tự. Dầm, Phù Xuyên thoát vây mà ra, kịch liệt nổ mạnh ở nàng phía sau thổi quét, những người này quá cường. Quần công không phải nàng có thể khiêng được, dây thép thượng khiêu vũ, nàng lóe ly sau. Không né không lùi, ngược lại nhanh chóng tiến vào mọi người trong đám người. Người nhiều, thoạt nhìn chỉnh thể, nhưng đều thuộc về bất đồng đội ngũ. Bất đồng đội ngũ thương tổn là vô pháp hoàn toàn lẩn tránh, cho nên nàng lựa chọn cận chiến. Ngược lại làm những người này quần công đã chịu hạn chế, mau toàn bộ tổ đội. Tạo thành một đội A. Thảo, nàng muốn lợi dụng chúng ta chi gian có khác biệt công kích, chú ý vượn trách bọn họ. Thảo, bọn họ ở chảo chỗ trống, ở đánh lén chúng ta, quá rối loạn, nhưng bởi vì quần thể tổ đội, Tạ Tư Viễn vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể cắn răng rời khỏi Nguyên Lai Tổ, tiến vào nhân số nhiều nhất Lý Thương Tổ, đến tận đây. Người này lấy bản thân chi lực như cứt chuột, làm một chỉnh nồi cháo đều lâm vào tránh còn không kịp ôm đoàn trạng thái, các thí sinh từng người. Vì doanh thời đại rốt cuộc kết thúc, quá cảm động, ta đại ca là thật sự, ta khóc chết, Bàng Thứ mới vừa trải qua một vòng địa phương khác chém giết. Rời khỏi tới, vừa thấy đến này đó hình ảnh, cảm xúc lập tức lên đây, còn làm đồng dạng bị đào thải Võ Tiểu Mai cho chính mình ghi hình. Trễ chút cấp đại ca xem, ngươi có độc a. Võ Tiểu Mai một bên hùng hùng hổ hổ, một bên đem chính mình lục đi vào. Như vậy điên phê cường hãn đùi, nàng cũng tưởng báo, mà ở như vậy đại loạn hầm chung. Phù Xuyên lấy siêu cường tốc độ trực tiếp tiếp cận, Mã Đào thét chói tai. Đào Đào cẩn thận, Đào Đào mạo hiểm thu hồi súng ngắm, thân thể trực tiếp phóng thích đệ nhất danh sách. Dầm, nàng bản thể hóa thành một con liệp báo. Nháy mắt nhảy lên tới rồi trên vách tường, nàng không phải bình thường liệp báo, mà là trọng lực báo. Nhưng tự do khống chế trọng lực, tìm được đường sống trong chỗ chết một lần khi, nàng còn không kịp vui mừng, lại phát hiện đối phương mục tiêu căn bản không phải chính mình, phanh. Lý Dục cùng một cái khác đệ nhị thê đội dẫn đầu người đồng thời ngã xuống, song sát. Mà Đại Hồng còn lại là trực tiếp viên đạn xuyên bắn, bạo phá bọn họ phòng ngự cháo, lại làm Phù Xuyên dùng quang tuyến bạo tạc dây chết, đã từng chỉ thiện nhanh nhẹn. Chỉ có thể lợi dụng những người khác cùng thời cuộc không ngừng suy yếu đối thủ làm sự cuối cùng. Cầu thắng người, hiện tại lại có thể ngạnh cương thả nháy mắt hạ gục này đó cao thủ, mới qua đi bao lâu. Lý Thương đám người sắc mặt một bên, nhưng Phù Xuyên lại lần nữa lợi dụng vô mật độ xúc tua độn địa mà chạy. Chạy tới bên kia đi, a a a. Nàng thiếu bay liên tục, tinh thần lực mau không có, mau đánh. Còn có nó điểu, các ngươi đều không đánh nàng sao? Chính là nàng ở trong đám người tán loạn, Úy Minh Đường cùng Tạ Tư Viễn cũng chưa tính tình vượn. Quái boss quá cường, như vậy hỗn chiến chung, bọn họ căn bản vô pháp toàn thân tâm chuyên chú ở trên người nàng. Chỉ có thể chú ý không bị người này ám sát, bất quá bọn họ cũng không muốn phân tâm. Hơn nữa nàng bay liên tục kém, vừa vặn không đuổi kịp boss này cuối cùng một đợt. Hết chương.